Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Dũng Quân Quảng Tử. Tại thành Tỳ Xá Ly ở miền trung nước Ấn Độ, có một hoàng tử tên là Dũng Quân, tính tình rất phóng túng, bê tha. Ngày đêm sống một cuộc đời xa xỉ quang đàn, không biết lo, không biết sầu, chỉ biết chui chơi quang lạc. Người trong thành không ai lạ không biết đến nhân cách của chàng. Có một hôm, Đức Phật bỗng gọi A Nan đến hỏi: "A Nan, ông có biết Dũng Quân Quảng Tử là người như thế nào không?" "Bạch Thế Tôn, con biết Dũng Quân Quảng Tử là một người tham cầu ngũ dục." "Một người sống trong phóng túng và tham dục như thế, hậu quả sau này sẽ như thế nào?" "Thế Tôn, một người như Quảng Tử Dũng Quân chết rồi chắc chắn sẽ đọa địa ngục, chịu đủ những thống khổ của dầu sôi lửa đỏ dưới ấy." "Đúng thế. Ta thương xót Quảng Tử Dũng Quân. Do chị sống cuộc sống quá đỗi bê tha, nên chỉ còn lại có 7 ngày để sống. Nếu không biết sửa đổi và sám hối, 7 ngày nữa chết đi, tất nhiên sẽ đọa địa ngục. Này A Nan, bây giờ ông hãy đến nhà của Quảng Tử, khuyên ông ấy xuất gia." A Nan vâng lệnh Đức Phật, đến nhà Quảng Tử Dũng Quân. Dũng Quân thấy A Nan đến nhà, vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón chào và nói: "Mừng tôn giả quang lâm, lâu lắm mới gặp lại ngài. Xin tôn giả thuyết giảng cho tôi nghe giáo pháp di diệu của Đức Phật." Chờ mọi người ngồi xuống uống trà xong xuôi, A Nan mới lấy thái độ nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói trang trọng nói với Dũng Quân rằng: "Hôm nay tôi dâng lệnh từ bi của Đức Phật, đặc biệt đến đây tìm Quảng Tử." Nói tới đây, A Nan dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn khuôn mặt của Dũng Quân, nhưng Quảng Tử không hề thay đổi nét mặt, vẫn như thường, chẳng chút sầu lo. A Nan nói tiếp: "Đức Phật biết đại nạn của Quảng Tử sắp tới, Quảng Tử chỉ còn có 7 ngày để sống nữa mà thôi, cho nên lúc còn hơi thở, Thế Tôn muốn Quảng Tử hãy dứt bỏ mọi dục niệm, xuất gia tu hành thì tương lai mới có thể thoát khổ được." Quảng Tử nghe những lời nói này thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhất thời bỗng cảm thấy trở tay không kịp. Một lúc sau, chàng từ từ trấn tĩnh trở lại. Phải nói rằng ngựa đã quá quen đường cũ, không thể nào trong một lúc mà thay đổi được. Tuy chỉ có còn 7 ngày để sống, chàng vẫn không đành lòng buông thả tất cả, nên nhìn A Nan cầu khẩn: "Tôn giả, tôi rất sợ xuống địa ngục chịu khổ, nên thế nào cũng sẽ theo Đức Phật xuất gia. Tuy nhiên, tôi gian cầu ngài hãy phương tiện mà cho phép tôi hưởng thụ dục lạc trong 6 ngày còn lại." A Nan biết bẩm tính Quảng Tử quá thấp hèn, chỉ đành chấp thuận. Đến ngày thứ 6, Quảng Tử từ giả tất cả những người trong cung rồi, dành nguyên cả ngày cuối của đời mình theo Đức Phật xuất gia. Đức Phật đại từ bi chấp nhận phương tiện mà khai thị và truyền giới cho chàng trong một ngày một đêm. Quả nhiên, qua ngày thứ 7, Hoàng tử Dũng Quân bị bệnh thình lình và qua đời. Lúc ấy, A Nan hỏi Đức Phật: "Thế Tôn, Hoàng tử Dũng Quân hiện giờ đang ở đâu?" "Tuy Hoàng tử Dũng Quân chỉ tu trì tịnh giới trong vỏn vẹn có một ngày một đêm, nhưng này đã thác sinh ở cõi trời Tứ Dương, làm con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Dương, ở đây thọ mệnh của ông ta sẽ là 500 năm. Sau đó sinh ở cõi trời Đao Lợi, thọ 1.000 năm. Rồi lại sinh ở cõi trời Dạ Ma, thọ 2.000 năm. Đó là không kể những thọ mệnh trên cả vạn năm ở các cõi trời khác, như Đô Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Đến khi hưởng hết phúc đức cõi trời, cuối cùng sẽ sanh xuống làm người, xuất gia học đạo, đắc A-la-hán quả. Xuất gia tu hành chỉ trong có một ngày một đêm mà công đức đạt được thật là không thể nghĩ bàn. Đức Phật nói xong về những chỗ mà Quảng Tử Chủng Quân sẽ sanh về, rất nhiều người bằng lòng xuất gia, theo Đức Phật tinh tiến tu hành, thọ trì tịnh giới. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.